Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Torre Grossa Mộ Huyệt. Tính cách kiên cường Mario từ trước đến nay nói 102. Ezio cùng Petruccio chỉ ở Monterazzoni thành nghỉ ngơi đi dạo một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Mario ngay tại Ezio tiếng kêu rên đem hắn cưỡng ép từ chăn ấm áp bên trong kéo. Đến nỗi Petruccio, còn nhỏ tuổi hắn cuối cùng còn có một số đặc quyền. Có thể ngủ đến buổi sáng 7 giờ tái khởi tới tiếp nhận huấn luyện. Làm Ezio tại Mario dưới tay cầu thả ra môn dong binh thao luyện dưới kêu cha gọi mẹ lúc. Lazio cùng Mario cùng một chỗ mang binh vội vàng rời khỏi tòa thành. Thừa dịp sắc trời còn không có sáng rõ, một đoàn người lặng yên hành quân gấp vượt qua Toscane đại bình nguyên vùng quê. Cuối cùng trước khi trời sáng đuổi tới San Gimignano dưới thành. Oanh, trận hình mới vừa bày ra tốt, tính nôn nóng Mario lập tức đem ngựa chạy chậm một đường kéo tới pháo đẩy lên tiền tuyến. Đầu tiên nhắm ngay San Gimignano mới vừa khẩn cấp đóng lại cửa thành đến bên trên một pháo. Cái này một pháo tựa như điểm nổ nội thành kho thuốc nổ đồng dạng. Thủ thành Pech gia tộc binh sĩ vội vàng vàng điều chỉnh thủ thành đại pháo góc bắn. Bởi vì đại pháo số lượng kịch liệt gia tăng, Pech gia tộc không thể không khẩn cấp huấn luyện một nhóm pháo binh. Mario sở dĩ lựa chọn đông môn tiến công. Trong đó một nguyên nhân cũng là bởi vì phân phối đến bên này tân binh cùi bắp nhất. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy phát pháo oanh kích, không có một phát rơi xuống dong binh trận địa 20 mét phạm vi bên trong. Lệch đến 10 phần không hợp thói thường. Ha ha ha ha, các dong binh cố ý hướng đầu tường lớn tiếng phát ra cười vang. Đồng thời Mario lần nữa hạ lệnh phe mình nã pháo. Không có so sánh liền không có tổn thương. Đi qua tỉ mỉ huấn luyện dong binh nã pháo độ chính xác viễn siêu Pech gia tộc tân binh. Trong đó một phát thậm chí tinh chuẩn phi thường đầu tường đem bên trong một môn thủ thành pháo nổ. Nát, canh giữ ở pháo bên cạnh binh sĩ cũng bị nổ đến người ngã ngựa đổ. Tại Mario an bài xuống, thô lỗ các dong binh bắt đầu hướng nội thành phát ra chửi rủa kêu gào. Một mực hấp dẫn lấy số lớn binh sĩ cửu hận, thừa cơ hội này, lá sâu dọc theo tường thành phía nam góc tường bóng mờ nhanh chóng hành động. Né tránh lực chú ý tập trung ở đông môn Pech gia tộc binh sĩ. Lặng yên đi vào San Gimignano phía tây dưới tường thành. Quả nhiên, tựa như Mario cung cấp tư liệu đồng dạng, San Gimignano tây nam bên cạnh tường thành có một mảnh nhỏ sụp đổ. Phụ trách tu bổ công nhân xây dựng nhóm dựng vào chất gỗ giàn giáo còn lưu tại chỗ. Bởi vì chiến tranh đột nhiên đánh duyên cớ, toàn bộ tường thành tu bổ công trường lúc này không có một ai. Các binh sĩ chưa kịp đem giàn giáo dỡ bỏ, vừa vặn thuận tiện lá sâu leo lên tiến vào. Đông môn bị tấn công đem tòa thành nhỏ này đại bộ phận phòng thủ binh lực đều hấp dẫn tới. Nhưng mỗi tòa cửa thành đầu tường y nguyên giữ lại số lượng nhất định quân coi giữ. Để tránh địch nhân dương đông kích tây, làm lá sâu thuận giàn giáo trèo lên đầu tường lúc, lỗ châu mai phụ cận quân coi giữ phần lớn đem lực chú ý tập trung ở đông môn. Từng cái đệm lên chân xem xét chiến trường phương hướng tình huống. Kéo lên mũ trùm, lá sâu nửa ngồi hạ thân thể bắt đầu hành động. Nắm giữ chút ít cách âm tác dụng ủng ra cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Soạt tương đương, rất nhỏ lưỡi đao bắn ra âm thanh không có gây nên bất luận kẻ nào cảnh giác. Bị từ phía sau lưng đâm vào trái tim binh sĩ hai mắt trợn lên. Vốn nên cửa ra kêu thảm bị lá sâu mặc tay giáp tay trái che. Không cam lòng mất đi lực lượng toàn thân hướng về sau đổ xuống. Nhẹ nhàng đem thi thể đặt ở mũi tên khung phía sau che giấu. Lá sâu tiếp tục thần không biết quỷ không hay hành động, lấy cơ hồ giống nhau phương thức ám sát 5 tên đứng được tương đối mở binh sĩ. lần lượt đem những thi thể này đá vào bên trong dưới tường thành phương trong bụi cỏ. Thanh trừ hết đầu tường giám thị ánh mắt về sau. Lã Sơ không có tiếp tục dừng lại, nắm thật chặt mũ trùm trà trộn vào San Gimic Nano trong đám người. Nội thành bên ngoài đại pháo tiếng nổ để tòa thành này cư dân 10 phần bất an. Lo lắng chiến hỏa biết đốt vào thành bên trong, phá hư chính mình nguyên bản coi như cuộc sống yên tĩnh. Thuận đám người hành tẩu thảo luận phương hướng tiến lên, Lã Sâu dưới mũ trùm cảnh giác ánh mắt đánh giá chung quanh. Cho dù tại tiền giấy năng lực cùng Rodrigo cung cấp cung hóa con đường dưới tăng cường thành thị phòng thủ, San Gimic Nano cuối cùng chỉ là một tòa thành nhỏ, mặc dù so Monterazzoni lớn thêm không ít, nhưng đứng tại cứ điểm tháp cao đỉnh Lã Sâu có thể nhẹ nhõm đem chọn tòa thành thị cấu tạo thu hết vào mắt. Đến nỗi tòa này cứ điểm tòa tháp binh sĩ, tự nhiên là bị Lã Sâu lần lượt thanh lý mất. San Gimic Nano cùng Monterazzoni cùng Fayon chủ tính kết cấu khác biệt. Cả tòa thành thị chủ tính lý niệm tựa hồ là hướng phía cứ điểm đô thị phương hướng phát triển. Nội thành nắm giữ nhiều chỗ cao ngất giám thị tháp. Bắt mắt nhất một tòa cứ điểm tòa tháp bị dân bản xứ xưng là Torre Grossa. Phòng thủ cũng nghiêm mật nhất, cũng chính là mới vừa bị Lã Sâu thanh lý mất tòa tháp này lầu. Đứng tại thành thị chỗ cao nhất lợi dụng Clairvoyant kỹ năng bị động. Lã Sâu ánh mắt như điện trong thành quét mắt, tìm được, vượt quá Lã Sâu đoán trước. Rodrigo Borgia cũng không có ở tại Pích gia tộc xa hoa dinh thự bên trong, mà là lựa chọn nội thành danh thắng kiến trúc thành mẫu Thăng Thiên giáo đường làm điểm dừng chân. Đương nhiên, chung quanh giáo đường phòng bị 10 phần nghiêm mật, lượng lớn thân mang toàn che kiểu trọng giáp bình sát đầu đem giáo đường từng cái cửa vào chắn đến. Cực kỳ chặt chẽ, cái này muốn làm sao đi vào a? Lã Sâu phiền não đứng tại Torre Grossa đỉnh. Lợi dụng cường đại cự ly xa thị lực giám thị Rodrigo nhất cử nhất động. Rodrigo Borgia lúc này đồng dạng mặc một bộ liền mũ quần áo. Quen thuộc xa hoa lãng phí sinh hoạt hắn cho dù che giấu tung tích cũng không nguyện ý làm oan. Chính mình, từ quần áo hoa lệ mức độ liền có thể liếc mắt đem hắn nhận ra tới. Mang theo mũ trùm Rodrigo cùng một cái tu sĩ ăn mặc người ngay tại thành mẫu Thăng Thiên giáo đường. Trung đình thấp giọng trò chuyện. Đáng tiếc Lã Sâu không có thuận phong nhĩ. Vô pháp bắt được hai người nói chuyện nội dung. Mặc dù Lã Sâu đối với bị chính mình ám sát đám binh sĩ làm một chút che giấu, nhưng thay quân binh sĩ phát hiện có người chui vào nội thành chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nhất định phải tại thủ vệ đề cao cảnh giác trước hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại, đi đầu động đi, vòng quanh thành mẫu Thăng Thiên giáo đường điều tra thoáng cái. Có lẽ còn có bí ẩn phòng thủ lỗ thủng cũng khó nói. Nhắm ngay dưới lầu ẩn nấp trong tiểu viện một, đống rơm rạ, Lã Sâu giang hai cánh tay nhảy lên thật cao, Leap of Faith kỹ năng bị động phát động. Dùng 10 phút đồng hồ leo lên Torre Grossa chỉ cần vài giây đồng hồ liền nhanh chóng từ chọc đến đáy, bá tương đương, từ đống cỏ bên trong leo ra. Lã Sâu đập thoáng cái trên thân lưu lại rơm rạ, thả chậm bước chân giả vờ như tản bộ qua lại người đi đường. Lần nữa thuận dòng người phương hướng chậm rãi hướng thành mẫu Thăng Thiên giáo đường tới gần. Đi ngang qua Torre Grossa một cái không người góc rẽ lúc. Lã Sâu nhạy cảm đột nhiên phát hiện một điểm dị dạng. Thoát ly đám người ngoặt vào hẻm nhỏ. Phất tay phủi nhẹ một mặt bò đầy rêu xanh trên vách tường dính đầy cho bụi không rõ vật nhô lên. Quen thuộc đầu lâu hiện ra tại Lã Sâu trước mắt. Assassin mộ huyệt. Ở đây. Lã Sâu quan sát thoáng cái Torre Grossa cùng thành mẫu Thăng Thiên giáo đường ở giữa khoảng cách. Trong lòng đột nhiên động một cái, chẳng lẽ xác nhận phụ cận không có người chú ý tới mình. Lã Sâu kéo động khô lâu cơ quan, từ dưới đất lộ ra lối đi bí mật bên trong nhảy vào. Sau khi hạ xuống, Lá Sâu cảnh giác bốn phía quan sát. Ẩm ướt mà hôi thối không khí kích thích Lá Sâu khứu giác. Nơi này tựa hồ là thành thị cống thoát nước trong đó một đoạn. Lá Sâu đặt chân chất gỗ bình đài đối diện có một đạo phong kín cửa lớn. Cạnh cửa ẩn giấu đi một cái Lá Sâu mở qua nhiều lần mộ huyệt thông dụng cơ quan. Thông qua đạo thứ nhất cửa lớn, hiện ra tại Lá Sâu trước mắt là một tòa bầy đầy lượng lớn thùng gỗ dưới mặt đất hầm rượu. Mấy tên thủ vệ ngay tại trong hầm rượu vừa đi vừa về tuần tra. Loại này mất tự nhiên phòng giữ cường độ gây nên Lá Sâu hoài nghi. Hầm rượu còn cần phái người thủ vệ. Đây là cái nào bại ra địa chủ tu kiến hầm rượu a? Thùng rượu bên trong giấu đều là hoàng kim. Lại hoặc là, Lá Sâu nghĩ đến một loại khả năng tính. Ánh mắt có chút lóe lên một cái. Thiên chúa giáo cấm chế say rượu, nhưng không hạn chế cha xứ chút ít uống rượu. Nếu như nói nơi này là thánh mẫu thăng thiên giáo đường dưới mặt đất hầm rượu. Loại trình độ này phòng giữ liền nói qua được. Đây là vì bài trừ Rodrigo bên người tất cả khả năng tồn tại bất an nhân tố. Cái kia lão tiểu tử còn rất sợ chết nha. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.